Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 268, 5 phút đồng hồ. Nhìn thấy Van Des đem mình sút gôn đập ra đi, Isut cũng không lo nổi trốn Quion ở phía sau tắc bóng. Hắn bị đối phương đụng phải đi ra ngoài, lên còn hai tay ôm đầu, quá đáng tiếc, quá tiếc nuối, giống như hắn tiếc nuối còn có đan. Cùng với cái khác Nottingham Forest cầu thủ, hầu như tất cả mọi người đều làm một động tác hai tay ôm đầu, thân thể ngửa ra sau. Loại này ở đối phương vùng cấm phía trước trực tiếp cắt bóng đánh cơ hội phản kích nhưng là rất ít xuất hiện, chỉ cần có thể nắm chắc, trên căn bản ghi bàn nắm chắc. Nếu như cái này bóng vào, đối với bị động phòng thủ bên trong Nottingham Forest tới nói, chẳng khác nào ăn một viên thuốc an thần. Nhưng vận mệnh một mực ở thời khắc mấu chốt đùa cợt Forest. Van Des động tác nhìn qua càng như là phản xạ có điều kiện, mà không phải mình phán đoán ra được. Cuộc tranh tài này Van Des trạng thái tốt vô cùng, làm Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 2 thủ môn. Hắn biểu hiện ra khiến kẻ địch ủ rũ trình độ. Đan biết Barcelona trên hàng hậu vệ tai họa ngầm lớn nhất chính là Ole Gunnar. Isut thông qua chính mình quan sát cũng nhìn ra rồi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn bức cướp Ole Gunnar. Hắn thành công, lại không nghĩ rằng Van Des biểu hiện hôm nay xuất sắc như thế. Isut sút gôn đúng là đem Barcelona người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mãi đến tận Forest tới góc tóc bóng thời điểm cái kia trái tim đều còn kinh hoàng không thôi. Lần này Barcelona đối với bóng cao phòng thủ làm rất tỉ mỉ sắp xếp. Forest phạt góc cũng không có hình thành có uy hiếp công môn. Nếu như Barcelona người cho rằng Forest đây là số may mà thôi, muốn thở ra một hơi, như vậy bọn họ nhưng là sai rồi. Theo sát, Forest lần thứ hai phát động tấn công. Arteta ở giữa sân cùng Albertini làm một cái gặp trở ngại phối hợp. Tiếp theo truyền thẳng trước sân. Isut ở cùng Quion đấu tốc độ trong quá trình dựa vào dồi dào thể có thể thắng được. Hắn thuận thế để quá bóng đá. Sau đó ra tốc đột nhập vùng cấm. Nhìn thấy Isut tiến vào vùng cấm, Quion không có cách nào. Hắn vừa bắt đầu xoay người hơi chậm bị đối phương thẻ ở phía sau. Hiện tại chỉ có thể ở phía sau tận lực quấy giày. Vào lúc này tùy tiện soạt bóng bị phán penalty càng tính không ra. Isut, hắn phi thường sinh động. Nottingham Forest cơ hội, hắn đơn đao, sút gôn, đáng tiếc chính là này chân sút gôn ở Quion liều mạng quấy giày cùng dây dưa dưới không có. Đánh ra góc độ đến, bị Van Des ngã xuống đất nhào tới. Van Des, biểu hiện của hắn cho Barcelona lưu lại hy vọng. A. Thật hắn con mẹ nó đáng chết. Đan ở đây dưới xem suýt chút nữa nhảy lên đến. Theo thi đấu thời gian trôi qua, hắn cũng bị kích thích. Tiền đạo cắm duy nhất chỗ hỏng chính là làm cái kia một nhân vật tiên phong bắt được bóng thời điểm. Bên người khuyết thiếu đầy đủ chống đỡ. Hắn chỉ có chỗ dựa năng lực của chính mình dẫn bóng tấn công sút gôn. Một khi bị đối thủ bức trụ liền không cái gì càng cơ hội tốt. Xét đến cùng, vẫn là Forest thiếu một người địa duyên cớ. Nếu như mọi người đều là 11 người, Isut này hai lần cơ hội, tối thiểu có thể tiến vào một cái. Vừa lần này đơn đao thời điểm, Barcelona bởi nóng lòng san bằng điểm số, trên hàng hậu vệ căn bản không có mấy người, để Isut dễ như ăn cháo tiến vào vùng cấm. Nếu như vào lúc này ở vùng cấm trung lộ có một cái Forest cầu thủ có thể đúng lúc theo vào, như vậy Isut mặc kệ là sút gôn vẫn là truyền vào trong đều có càng bao la phát huy chỗ trống. Không đến nỗi bị Quion bước đến góc độ rất nhỏ tình huống miễn cưỡng sút gôn. Arteta cùng Albertini đã chạy không di chuyển. Vào lúc này yêu cầu bọn họ xông lên tiếp ứng quá không hiện thực. Đan cắn chặt môi, Van de Sa bị phát hiện chính là cuộc tranh tài này điểm bước ngoặt. Đối với đón lấy địa mấy 10 phút thi đấu sản sinh phi thường sâu sắc ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua, chính đang hướng về càng ngày càng có lợi cho Barcelona phương hướng phát triển. Đan vốn muốn cùng đối thủ đến thứ công bằng quyết đấu. không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu liền bị ép ở hạ phong. Đây chính là để hắn phẫn nộ địa phương. Hắn có thể tiếp thu trọng tài chính phán Juli địa ghi bàn hữu hiệu. Sau đó cho Van der Sar một tấm thẻ vàng cảnh cáo. Như vậy vừa đưa đến trừng phạt tác dụng, còn có thể bảo đảm thi đấu trôi chảy tiến hành cùng xem xét tính. Hiện tại được rồi, thiếu một người Forest tự vệ đều khó khăn. Đừng nói cùng Barcelona đánh ra đẹp đẽ địa thi đấu. Là ai hủy diệt rồi trận này trận chung kết? Đan cho rằng không phải là mình thủ môn Van der Sar, mà là cái kia Norway trọng tài chính hao. Chậm chạp không mở ra cục diện. Barcelona bên kia cũng đồng dạng sốt ruột. Liếc nhìn mắt trên màn ảnh lớn thi đấu thời gian, Rijkaard rốt cục quyết định buông tay một kích. Phút thứ 71, trọng tài thứ tư ra hiệu Barcelona thay đổi người. Đan nhìn thấy tin tức này liền đem quan tâm ánh mắt tìm đến phía Barcelona ghế dự bị. Hắn nhìn thấy số 2 Belletti cùng số 7 Larsson từ nơi nào đứng dậy hướng đi trọng tài thứ tư. Liền thay đổi người ứng cử viên đều giống như đúc. Chris Church cũng ở xem. Hắn đối với Đan liền đối với tay phải thay đổi người nào đều có thể hoàn toàn đoán đúng cảm thấy. Rất khâm phục, nhưng lại không biết Đan vào giờ phút này trong lòng hoàn toàn là mặt khác một loại cảm thụ. Barcelona thay đổi người. Rijkaard dùng hết toàn bộ 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn muốn toàn lực một kích. Hoàn toàn là tấn công tính chất thay đổi người. Larsson thay đổi phòng thủ hình giữa sân Van Bommel. Belletti thay đổi biểu hiện gây gâu hậu vệ cánh Ole Gunnar. Này có lẽ sẽ trở thành ép vỡ lạc đà địa cuối cùng hai cọng cỏ. Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến. Bước nhanh đi tới bên sân. Thừa dịp Barcelona thay đổi người thời điểm. Hướng về trong sân thổi tiếng huýt sáo. Ra hiệu Forest cầu thủ đều nhìn hắn. Nhìn chăm chú chết Eto. Nhìn chăm chú chết Larsson. Chú ý Belletti sau xuyên vào. Chú ý đường biên phòng thủ. Đừng cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ở hắn trong ký ức, chính là Rijkaard hiệp 2 thời khắc cuối cùng đổi đến hai người thay đổi thi đấu kết quả. Larsson kiến tạo Eto đánh vào san bằng điểm số ghi bàn. Tiếp theo Belletti cùng Larsson làm một lần phối hợp sau khi từ phần xương sườn sen vào vùng cấm. Đón thêm Larsson chuyền bóng góc nhỏ độ sút gôn mặc vào. Đâm qua, Arsenal thủ môn Almunia đang đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn. Đan cho rằng chỉ cần nhìn chăm chú chết rồi này ba cái nhân vật then chốt. Barcelona địa tấn công liền chấm dứt ở đây. Forest đem thắng lợi, không nghi ngờ chút nào. Hắn sắp trở thành công nhất trẻ trung nhất địa huấn luyện viên trưởng. Hắn cùng tên Forest đều sẽ khắc vào UEFA Champions League địa lịch sử. Cùng với châu Âu bóng đá trong lịch sử, lý tưởng chung quy là Mỹ tốt đẹp. Forest dựa theo đan địa dặn dò, rất nhanh sẽ điều chỉnh phòng thủ sách lược. Bọn họ tăng mạnh đối với hai cái đường biên hành lang khống chế. Tăng mạnh đối với Eto cùng Larsson nhìn chăm chú phòng thủ. Chính như đan dự liệu như thế. Ở trung lộ không tìm được biện pháp tốt hơn sau khi Eto chủ động đổi đến đường biên. Hy vọng lợi dụng tốc độ của chính mình ở đường biên máy sản xuất biết. Bất đắc dĩ, rừng rậm phảng phất sớm biết hắn phải làm gì như thế. Hắn vừa đổi đến đường biên, liền nhìn thấy Forest phòng thủ sự chú ý theo chuyển tiến đến gần. Hắn ở trung lộ thường thường một chọi hai. Hiện tại ở đường biên đồng dạng cần một chọi hai. 5 phút đồng hồ quá khứ, hiện nay mới thôi không thấy được Barcelona đổi đến hai người có tác dụng gì. Đúng là Forest địa phòng thủ làm rất đúng chỗ. Larsson trên căn bản bị PP nhìn ra chuyển không được thân. Chớ nói chi là lên chân sút gôn. Eto càng bị dày đặc phòng thủ bỏ ra vùng cấm. Chỉ có thể đi đường biên hoạt động. Belletti, hắn đúng là xuyên vào đến. Tuy nhiên chỉ có thể phía bên ngoài chuyền bóng cũng chân. Iniesta đem bóng đá chuyền cho Larsson. Quay lưng khung thành Larsson không cách nào sút gôn. Hắn duy nhất có thể làm chính là sẽ đem bóng đá chuyền đi. Eto nhìn thấy Larsson cầm bóng. Bắt đầu ở đường biên cắt vào bên trong. Dự định cùng Larsson làm một cái phối hợp. Thấy cảnh này,

chờ thời khắc này thực sự là chờ đến quá lâu quá lâu. Barcelona san bằng tỷ số. Ronaldinho trở thành đội bóng anh hùng. Nottingham Forest nỗ lực hủy hoại trong một ngày. Giải thích chỗ ngồi các loại quốc gia cảm xúc mãnh liệt hò hét hưởng thành một mảnh. Hỗn cùng nhau. Pháp sân bóng địa Barcelona fan bóng đá sôi trào. Bọn họ cao giọng la lên anh hùng tên Ronaldinho. Phiêu thiên văn học nội địa bóng đá. Bọn họ nỗ lực sắp tới 40 phút. Bây giờ toàn bộ hóa thành bọt nước. Chim Bonda người như vậy đang liều mạng theo Eto làm một lần nỗ lực sau khi chỉ có thể ngã trên mặt đất dùng sức duỗi chân hắn chuột rút. Barcelona ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị tiếng hoan hô như sấm động. Nottingham Forest bên này âm u đầy tử khí. Đan dựa vào trên ghế ngồi. Liền thô tục đều mắng không ra. Barcelona dựa theo kế hoạch san bằng tỷ số. Nhưng ghi bàn không phải Eto. Mà là Ronaldinho. Một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới ứng cử viên. Hắn đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở trong ký ức ứng cử viên bên trong. Nhưng quên vốn là nhân vật rất nguy hiểm. Đây là hắn sai lầm. Hắn không thể nào mắng lên. Vừa bắt đầu tình huống lạ kỳ tương tự. Để hắn cho rằng cuộc tranh tài này gặp dựa theo trong trí nhớ mình địa kịch bản đi. Hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy không sai. Bởi vì hắn và những người khác ưu thế chính là ở hắn có siêu trước ký ức. Hắn biết cuộc tranh tài này mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó hắn có thể sớm làm ra độ công kích sách lược. Vì thế, hắn để đội bóng nghiêm phòng thủ Eto cùng Larsson. Nghiêm phòng thủ đường biên bởi vì Barcelona hai cái ghi bàn đều là từ đường biên khởi xướng. Ở đường biên hoàn thành. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thành cũng xuyên Việt, bại cũng xuyên Việt. Sớm biết đến đồ vật hạn định tư duy của hắn phạm vi. Hắn không nhảy ra được. Chỉ có thể bị trí nhớ của chính mình nắm mũi dẫn đi. Hắn dựa vào trên ghế ngồi. Ngửa đầu nhìn trời. Hắn đột nhiên nghĩ ra đến. Trong ký ức địa trận này trận chung kết cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền xuống vũ. Hiệp 1 một giọt mưa cũng không xuống. Mưa to là ở hiệp 2 mới bắt đầu dưới lên đĩa. Hắn cảm thấy đầu có chút đau. Đưa tay đè lại huyệt thái dương. Tại sao lại như vậy? 7:11 phút, Rijkaard làm ra cuối cùng thay đổi người. Dự định buông tay một kích. Sau 5 phút 76 phút, Ronaldinho nhận được Larsson địa chuyền bóng. Sút xa trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Ở sau đó thi đấu bên trong. Forest khí thế lập tức không còn. Cầu thủ trẻ chiếm đa số Forest đang đối mặt như vậy đả kích nặng nề trước có chút không phản ứng kịp. Albertini nghề nghiệp cuộc đời bên trong nhìn quen sóng to gió lớn. Nhưng giờ khắc này hắn ngoại trừ dùng ngôn ngữ để cổ vũ sĩ khí ở ngoài. Cái gì đều làm không được hắn không chạy nổi. Quá mệt mỏi. Thiếu một người Forest vốn là cần 10 người dùng càng nhiều chạy để đền bù nhân số thế yếu. Ý thức trách nhiệm càng làm cho Albertini chạy trốn so với những người khác còn nhiều hơn. Chim Bonda chuột rút ngã trên mặt đất. hắn cũng nhiều lần nằm ở chuột rút địa biên giới. Dưới tình huống này, Cao giọng nói cho các đồng đội không muốn từ bỏ. Thực sự là quá trắng xám vô lực, bởi vì tất cả mọi người thể năng đều đến cực hạn. Gọi vài câu khẩu hiệu ai cũng biết, cũng không thể kịch liệt lên đại gia đấu trí. Nếu như Job út ở, hắn chưa bao giờ hô khẩu hiệu. Thế nhưng hắn có thể dùng chính mình điên cuồng chạy đến kéo lên các đồng đội sâu trong nội tâm. Điên cuồng, rất nhiều lúc, hành động so với ngôn ngữ càng mạnh mẽ, làm vĩnh viễn so với nói tốt. Chỉ tiếc, cái kia có thể làm cho toàn đội theo hắn đồng thời người điên cuồng. Lúc này đang ngồi ở cao tầng khán đài VIP bên trong phòng khách, cùng mẹ của hắn, cùng với câu lạc bộ chủ tịch cùng nhau ngồi bằng quăng đây. Theo lý thuyết, coi như Barcelona san bằng điểm số, Forest cũng không phải liền thua chắc rồi. Bọn họ có thể kéo dài tới bù giờ thi đấu, kéo dài tới penalty quyết thắng. Cứ việc như vậy có lẽ sẽ có càng nhiều địa người chuột rút ngã xuống đất. Nhưng dù sao cũng hơn 90 phút bên trong liền thua trận thi đấu tốt. Nhưng cái này mất bóng đối với Forest cầu thủ trẻ trong lòng đả kích là to lớn. Bọn họ vì đó nỗ lực phấn đấu, không tiếc thể lực, liều trên toàn bộ hết thảy là vì cái gì? Không cũng là bởi vì bọn họ dẫn trước Barcelona cái kia một cái bóng sao? Hiện tại này duy nhất địa ưu thế không còn. Không ai lưu ý bọn họ còn có cơ hội đánh bù giờ thi đấu. Chuẩn bị bóng, hồn bay phách lạc tiến hành thi đấu. Ngoại trừ máy móc phòng thủ, lại cũng không biết làm cái gì được rồi, tấn công không có năng lực. Không có thể lực, không phòng thủ còn có thể làm cái gì? Đan không hy vọng bị Barcelona kéo dài tới bù giờ thi đấu. Hắn biết chỉ bằng đội bóng hiện tại thể năng, tiến vào bù giờ thi đấu tử vong cũng chỉ là 30 phút thời gian vấn đề. Hắn nhất định phải tăng mạnh tấn công. Phòng thủ vào lúc này một điểm tác dụng đều không có. Hắn từ trên ghế dự bị gọi dậy Benner. Cuối cùng một tấm bài. Tiếp tục dùng ở hàng tiền đạo điều chỉnh trên. Đan dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hắn không còn đi quản cái gì trong ký ức cuộc tranh tài này là hình dáng gì. Sẽ trở thành tình trạng gì loại này chuyện nhàm chán. Hắn chỉ biết nếu như thi đấu đến bù giờ thi đấu, Forest liền chơi xong. Hắn cần ghi bàn. Nix rồi. Đừng làm nóng người. Người hiện tại liền lên sân. Chúng ta không có thời gian. Người nhớ kỹ, lên sân khấu chính là ghi bàn. Muốn đi vào tất cả biện pháp cho ta ghi bàn. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể ghi bàn là được. Nếu như ngươi muốn dùng tay đem bóng ghi bàn đi, cũng đừng để tên khốn kia trọng tài nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn giả té kiếm lời penalty, liền cho ta xuất xem một điểm. Ngay ở đan lôi kéo Nicola Venta nạp làm cuối cùng sắp xếp thời điểm, Barcelona lần thứ hai phát động một lần thành công tập kích. Ronaldinho cùng Deco ở vòng ngoài cấm địa làm một lần thành công gặp trở ngại phối hợp. Ở mọi người đều cho rằng Ronaldinho muốn lợi dụng chính mình cá nhân kỹ thuật đột nhập vùng cấm. Thời điểm, hắn nhưng chuyển một cước căng ngang. Lần này mục tiêu của hắn là từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ địa Eto'o, bóng vào. Bóng vào thượng đế, bọn họ trong vòng 5 phút liền vào hai bóng, vượt lại điểm số, trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, đem bên sân đăn sợ hết hồn. Bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên David Christchurch phẫn nộ cầm trong tay chiến thuật bản té ra. Ngoài, đăn quay đầu lại trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy chính đang điên cuồng chúc mừng ghi bàn Barcelona cầu thủ. Bọn họ một tầng điệp một tầng đem Eto đặt ở phía dưới cùng. Mà Forest các cầu thủ đây, thì lại thẫn thờ mà đứng ở trên sân. Hắn đây mẹ, thật quái đản. Phía sau địa trên ghế dự bị các cầu thủ che mặt ôm đầu không muốn đi xem vô cùng phấn khởi đối thủ. Benner đứng ở đan bên người. Lăng lăng hỏi, thủ lĩnh, còn cần ta lên sân khấu sao? Đan quay đầu nhìn sân bóng. Nghiến răng nghiến lợi địa nói, tiến lên, sau đó quay đầu lại nói với Benner, còn nhớ ta vừa nãy nói với ngươi địa những câu nói kia sao? Benner gật gù, liền chiếu làm như vậy.